Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 229, kỳ nghỉ ở Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế Sydney Kingford Smith New South Wales Úc Đông, chú ở đây. Người đàn ông vừa giơ cao tay chen lấn giữa dòng người đi đón thân nhân hoặc đối tác vừa vui mừng hướng về một nhóm người rồi lớn tiếng gọi. Tại cửa ra, Lý Đông mỉm cười giơ tay vẫy vẫy ra hiệu với người đàn ông rồi cùng nhóm người của mình tiến về phía ông ta. Tới nơi, Lý Đông liền lên tiếng. Chú Huy Phan, chào chú. Dạo này chú vẫn khỏe chứ? Victor Huy Phan gật đầu. Ừ, chú rất tốt, cảm ơn cháu. Thế nào, di chuyển một chặng đường dài mệt lắm nhỉ? Lý Đông liếc về phía Trương Ngọc bên cạnh rồi nhìn Victor Huy Phan đáp lời. Ha ha, cháu thì không vấn đề gì, có điều người bạn này của cháu hiếm khi phải ngồi lâu một chỗ nên có chút không thoải mái. Victor Huy Phan quay sang quan sát Trương Ngọc rồi vỗ vỗ vai Lý Đông khen ngợi. Chà chà, Đông, cháu có con mắt thật tinh tường đấy. Bạn gái rất xinh đẹp nhé. Trương Ngọc hơi đỏ mặt một chút sau đó chủ động chào hỏi. Dạ, cháu chào chú. Cháu là Ngọc, bạn của anh Đông. Cháu được anh Đông nhắc về chú rồi ạ. Victor Huy Phan nghe xong giơ ngón cái ra trước mặt Trương Ngọc. Ha ha, không phải là vụ lùm xùm ở sân bay Mỹ thì chú cũng không quen biết được Đông đâu. Trương Ngọc này, bạn trai cháu là một người rất tuyệt đấy. Nếu không có cậu ấy thì hôm đó chú thảm rồi. Trương Ngọc thấy Lý Đông được khen thì quàng nhẹ tay Lý Đông rồi cười tươi nói với Victor Huy Phan. Dạ, cái này thì cháu biết ạ, cảm ơn chú ha. Thấy đôi trẻ quấn quýt, Victor Huy Phan cũng cảm thấy vui lây. Có điều đứng ở chỗ này thật không tiện nên ông ta đưa ra lời đề nghị. Được rồi, chúng ta ra xe về trang trại thôi. Ở đó chú đã chuẩn bị sẵn tiệc để tiếp đón các cháu rồi. Lý Đông mỉm cười đáp lời. Vâng, vậy mấy ngày tới phải phiền chú rồi. Victor Huy Phan xua tay. Trời, cháu nói gì thế? Cháu là ân nhân của chú, là khách quý của cả gia đình mà. Đi, chúng ta đi thôi. Victor Huy Phan nói xong thì chủ động đi trước dẫn đường, Lý Đông ra hiệu cho đám vệ sĩ rồi lập tức nối gót đi theo. Một giờ sau, trang trại nhà Victor Huy Phan, nằm trên khoảng đất rộng gần 60 mẫu Anh ở thung lũng đáng yêu ở ngay phía bắc Bellingen, ngôi nhà của Victor Huy Phan được bao quanh bởi các khu vườn kiểng, núi non và động vật hoang dã, ngoài ra còn có 400 mét mặt tiền sông có thể đi dạo quanh bất cứ lúc nào. Căn nhà tọa lạc trên một gò đất cao với tầm nhìn bao quát toàn bộ thung lũng. Với thiết kế mang phong cách Hampton, bên trong căn nhà tràn ngập ánh sáng, được trang trí bằng gỗ trắng, ga trải giường bằng vải lụa, lò sưởi bằng gỗ và lớp đá cẩm thạch. Ngay bên ngoài cửa trước cửa được sắp đặt một phòng tắm ngoài trời trong sân riêng. Ở tầng dưới, bếp được xây dựng theo kiểu nông thôn bằng vật liệu Jara, granite và kê một bộ ghế sofa thoải mái trước lò sưởi. Tầng trên là nơi dành cho phòng ngủ với chiếc giường queen. Sai, làm tổ trên chiếc giường ấm áp, ngâm sương sớm buổi sáng, ngắm những chú cừu, dòng sông uốn khúc, dãy núi xa xôi. Quả là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Lý Đông và Trương Ngọc được Victor Huy Phan dẫn đi giới thiệu một vòng, mặc dù Đông gia biệt thự cũng rất đẹp nhưng cảm giác mang lại từ nơi này không hề giống nhau. Nếu như biệt thự của Lý Đông là sang trọng, đẳng cấp quý phái thì trang trại này lại gợi lên cảm giác ấm áp, thân thuộc và hòa mình vào với thiên nhiên, vô cùng dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc thì hiển nhiên rất là thích nơi này, miệng không ngừng xoắn xuýt khen ngợi còn nói nếu có thể mỗi cuối tuần tới đây sinh hoạt thì quả là quá tuyệt vời. Lý Đông ở một bên nghe xong không nói gì nhưng lại âm thầm ghi nhớ. Chuyện gì khó chứ, việc sở hữu một trang trại như vậy ở nước Úc cũng không phải là khó với hắn, chỉ cần Trương Ngọc thích hắn sẽ lập tức mua hoặc xây dựng luôn một nơi cho nàng. Dạo quanh một vòng khu trang trại cho thư giãn gân cốt sau hơn 8 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cả nhóm Lý Đông được Victor Huy Phan tiếp đón bằng một bữa tiệc thịnh soạn do một đầu bếp ông ta mời đến đã chuẩn bị sẵn. Trương Ngọc quan sát bàn ăn rồi nhìn Victor Huy Phan tò mò hỏi. Chú Huy Phan, nhiều đồ ăn quá ha. Ở Úc thì món ăn đặc trưng là gì vậy chú? Victor Huy Phan vừa rót vang vào ly vừa mỉm cười nói. Nếu nói về các món ăn đặc trưng của ẩm thực Úc thì thực tế là không có một món như vậy. Nhưng đó cũng là lý do tại sao Úc lại là một trong những nước có văn hóa ẩm thực hiện đại hấp dẫn nhất trên thế giới. Trương Ngọc nghe xong thì khá là ngạc nhiên lên tiếng. Ủa, sao lạ vậy chú? Vẫn cẩn thận rót từng ly vang mi Australia nồng nàn của đồi Adelaide, Victor Huy Phan chậm chậm trả lời. Úc có một nền ẩm thực phong phú, đa dạng và luôn biến đổi. Người dân bản địa yêu thích các món ăn từ mọi nơi trên thế giới và các thực khách ở đây thường là những người ưa thích khám phá. Vì thế nên không có những món ăn nhất định hay những quy định bắt buộc trong nấu nướng ở đất nước này. Thói quen ăn uống của người Úc hiện đại có nguồn gốc từ ẩm thực truyền thống của Anh và Ireland và chịu ảnh hưởng nhiều bởi các di dân đến từ Địa Trung Hải, châu Á và những nơi khác. Những di dân đem đến Úc những món ăn truyền thống của mình nhưng dần dần cũng khám phá những văn hóa ẩm thực của các cộng đồng khác mà trước đó họ chưa từng thử qua. Nếu bắt buộc phải có một món gọi là bản địa thì thực ra có một món gọi là Bostucker, mà thổ dân Úc đã sử dụng cả chục nghìn năm. Bostucker, gồm các loại thịt từ động vật như cá sấu, cá chẻm và các rau quả như cà chua rừng và rau lemon myrtle hay các loại hạt như đậu macadamia. Những nguyên liệu này được sử dụng trong nhiều món ăn như bánh pizza, cá sấu hay sốt pesto với hạt maca. Hơi dừng lại một chút, Victor Huy Phan chỉ về phía các món ăn trên bàn nói. Người Úc thường biến tấu các món ăn truyền thống của những nước khác thành những món ăn không truyền thống bằng cách sử dụng các nguyên liệu một cách mới lạ. Ví dụ như món baklava với thịt ba dọi, bánh mì burger kẹp phô mai halloumi chiên giòn hay bánh mì thổ với nho khô kia chẳng hạn. Vài hôm nữa bọn cháu du ngoạn mà bước vào một quán cà phê ở Úc, cháu có lẽ sẽ thấy thực đơn ăn sáng khác biệt với tất cả mọi nơi khác trên thế giới. Hai ví dụ nổi tiếng về sáng tạo đối với món ăn truyền thống ở Úc là cà phê Flat White và rượu vang đỏ Syrah Koga. Cà phê Flat White cải tiến cách pha cà phê latte và cappuccino kiểu Ý bằng cách thêm cả bọt sữa và sữa ấm vào cà phê. Trong khi rượu vang Koga được tạo ra để phù hợp hơn với khí hậu nóng nực của Úc. Rượu cũng đã rót xong, Victor Huy Phan chuyển từng ly tới trước mặt nhóm người Lý Đông, vừa làm ông ta vừa tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều món ăn phổ biến ở Úc nhưng một trong những món mới được du nhập gần đây thì món ăn Thái cần đặc biệt chú ý, về độ phong phú thì món Thái ở Úc không thể so sánh được với ẩm thực Thái Lan thật sự. Nhưng có một số những phiên bản mới có thể tìm thấy ở Úc, chẳng hạn như món cà ri masan mần kết hợp với osobaco, món thịt xương ống hầm kiểu Ý chẳng hạn, dù chủ yếu những món còn lại khá truyền thống và giống như những gì vẫn thấy ở Thái Lan. Món tương ớt chua ngọt của Thái cũng được sử dụng nhiều với những món ăn không phải của Thái Lan như khoai tây cắt muối chiên giòn hay trong bánh mì sandwich chẳng hạn. Và hương vị các món Thái cũng được du nhập vào các món phổ biến của Úc như salad và bánh pai. Trương Ngọc nghe xong một hồi những lời vừa rồi của Victor Huy Phan thì trầm trồ ngưỡng mộ. Chú Huy Phan, chú có vẻ hiểu biết về các món ăn quá nha, không phải chú nấu ăn cũng rất được đó chứ. Victor Huy Phan mỉm cười, chú nấu nướng cũng tạm được thôi. Thực ra là chú yêu quý mảnh đất này nên mới tìm hiểu văn hóa của nó, trong đó có ẩm thực. Với chú, ẩm thực Úc là một bản tình ca phối hợp nhiều giai điệu dân gian của các quốc gia nhưng lại không mất đi tính liền mạch của nó. Trương Ngọc khẽ gật gù ra chiều đã hiểu, nàng cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục đánh giá các món ăn trên bàn. Victor Huy Phan cũng không để mọi người phải đợi lâu, trên cương vị chủ nhà, ông ta chủ động cầm lên ly rượu rồi nói. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mọi người sức khỏe. Lý Đông, Trương Ngọc, Đinh Dũng và mấy người cận vệ thấy vậy thì cũng cầm lên ly rượu của mình đồng loạt chạm nhẹ vào nhau rồi khẽ nhấp thưởng thức hương vị đặc trưng của vang Úc. Đặt xuống ly rượu, Lý Đông nhìn Victor Huy Phan hỏi. Chú Huy Phan, tím và em khi nào thì về lại Úc vậy? Victor Huy Phan vừa dùng dao và nĩa xẻ một miếng thịt bê nướng gắp cho Trương Ngọc vì sợ nàng không quen dùng đồ Tây vừa trả lời Lý Đông. Ừ, chắc phải cuối tuần đó. Tiếc là bà chị vợ chú ốm bệnh, thím và em phải trở về thăm, nếu không đã ở lại đây để đón tiếp các cháu rồi. Vợ chú vẫn luôn nói phải gặp được cháu để cảm ơn đấy. Ôi, chú lại nhắc chuyện đó rồi. Mà tòa khi nào tiến hành xử hả chú? Bạn chú bên Mỹ nói là chắc cũng phải sang tháng mới biết lịch cụ thể. Dù sao United Airlines cũng là hãng lớn, tòa muốn triệu tập bọn họ cũng không đơn giản. Lý Đông khẽ nhíu mày. Chuyện này cháu có thể can thiệp một chút. Nếu chú cần cháu sẽ tác động thêm. Victor Huy Phan xua tay. Không cần đâu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa chú nghe nói vị CEO của hãng đó cũng đang sứt đầu mẻ chán, mấy người nhân viên kia thì bị cho thôi việc, như vậy cũng là một sự trừng phạt rồi. Tòa có xử thế nào cũng không quá quan trọng. Được rồi, mọi người ăn thôi kẻo nguội. Lý Đông thấy Victor Huy Phan rộng lượng như vậy thì cũng không khuyên nhủ gì thêm, hắn bắt đầu thưởng thức các món ăn đầu tiên của nước Úc. Một tuần sau đó, Victor Huy Phan thu xếp công việc ở hội sở rồi đóng vai trò là hướng dẫn viên du lịch cho nhóm người Lý Đông chu du khắp nước Úc. Đất nước Australia nổi tiếng là địa điểm du lịch hấp dẫn không chỉ bởi các công trình kiến trúc độc đáo, cảnh quan tuyệt vời hay nét văn hóa ẩm thực đặc sắc mà còn bởi điều kiện thời tiết nơi đây cũng vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trên thế giới, không có một châu lục nào lại bắt đầu mùa đông vào tháng 6 hay kết thúc mùa hè vào tháng 2. Trương Ngọc đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây cùng Lý Đông. Nào là check-in Sydney Opera House, biểu tượng của nước Úc, khám phá vườn quốc gia Blue Mountain, ngồi cáp treo ngắm thác nước trắng xóa giữa thiên nhiên hùng vĩ. Trải nghiệm Melbourne cổ kính với khu phố tàu, tòa thị chính, tòa nhà quốc hội, nhà thờ St Patrick, quảng trường Federation. Đi tàu lửa hơi nước Puffinbilly ngắm ngôi làng cổ, rừng cây và tìm hiểu đời sống của người dân vùng Dandenong, Melbourne. Mua sắm tại khu chợ Queen Victoria, nơi cung cấp rau củ quả xanh mướt, thủy hải sản tươi ngon. Lý Đông chưa bao giờ thấy Trương Ngọc cười nhiều đến thế, bất cứ lúc nào trong suốt chuyến hành trình Lý Đông đều dễ dàng bắt gặp nét hạnh phúc và rạng rỡ trong mỗi nét mặt lời nói của nàng. Điều này khiến Lý Đông cũng cảm thấy hắn dành thời gian cho kỳ nghỉ này quả thật rất xứng đáng, tình cảm hai người với chuyến đi cũng đã được thắt chặt thêm không ít. Cuộc hành trình vô cùng thú vị và phong phú nhưng chặng đường nào rồi cũng phải có điểm dừng. Tới ngày thứ 9 ở Australia, Lý Đông và Trương Ngọc cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi và trở về Sydney chuẩn bị lên máy bay trở về Việt Nam. Thời gian hơn một tuần lễ, không quá dài nhưng cũng đủ để Lý Đông hiểu hơn về con người Victor Huy Phan. Theo đó hắn thấy người này là một người có thể tin cậy được. Không nói cái khác, riêng việc Victor Huy Phan sẵn sàng nghỉ việc ở cơ quan và tiếp đón nhiệt tình đoàn người Lý Đông đã cho thấy ông ta là người có tình có nghĩa, sống chân thành. Hơn nữa Victor Huy Phan cho tới hiện tại mặc dù không hề biết tới thân phận của Lý Đông nhưng cũng như chưa từng mở lời dò hỏi về, cũng đủ cho thấy ông ta là một người cẩn trọng và có chừng mực. Đây là những tố chất cần thiết để Lý Đông cân nhắc tới việc có tiếp tục sử dụng ông ta trong kế hoạch của mình hay không, bởi dự án nông nghiệp của hắn sẽ có liên quan tới một số vốn tài chính không nhỏ, do vậy cần tới một người tin cậy đứng ra quản lý và trưởng khống, không thể hồ đồ giao cho một kẻ mà Lý Đông không đánh giá cao được. Đó là nói về tính cách, về mặt năng lực Victor Huy Phan cũng tương đối xuất sắc. Tốt nghiệp học vị tiến sĩ nước ngoài không nói, hiện tại ông ta còn đang là chủ nhiệm một chương trình triển khai ứng dụng các công nghệ nuôi trồng nông nghiệp mới của chính phủ với một mức lương hàng năm đáng mơ ước đối với nhiều người. Chỉ cần nắm được vài nét cơ bản như vậy, Lý Đông cũng đã biết được cơ ngơi mà Victor Huy Phan và gia đình đang ở cũng không phải tự nhiên mà có. Theo đó, đêm cuối trước khi lên đường trở về Việt Nam, sau bữa ăn tối, Lý Đông đã hẹn Victor Huy Phan để nói chuyện, và chủ đề cũng không ngoài nội dung dự án nông sản sạch mà hắn đã vạch ra trước đó. Cách chương.